Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 146. Luân hồi chi hải, bên trong, mênh mông hỗn độn, mấy chi vô tận sao chết, không có sinh mệnh đại địa, lạnh lẽo mà lại hắc ám. Đồng tử cầm trong tay một gốc xanh bích cây nhỏ, dáng mây xanh lưu động, hương thơm phân tán, Tiểu Thanh, người nói tỉ tỉ của ngươi nàng, chấm ngoặc kép, hắn cùng cây nhỏ nói chuyện, bỗng nhiên đụng vào phía trước lão nhân, ai nha, đồng tử kém chút ngã chổng vó, cũng còn tốt cây nhỏ lấp lóe tia sáng, tỏa ra một trận dáng mây xanh đem hắn nâng lên, sư phụ, đồng tử thở phì phò nhìn về phía lão nhân, người đi tới, làm sao đột nhiên dừng lại rồi, Bạch Y Tôn giả xảy ra vấn đề rồi. Lão nhân trả lời, trong tay hắn có một gốc đỏ rực như lửa thần thụ. Phiến lá theo gió chập chờn, phát ra đại đạo thanh âm. Lão nhân leo lên một ngọn núi, ngẩng đầu hướng về hỗn độn nhìn tới. Ở đó xa xôi phần cuối, phạm không trong biển máu dâng trào ra một tia kim quang. Đó là luân hồi chi hải, Bạch Y Tôn giả Xá Lợi biến thành. Lão nhân nói, nó lấy phạm không ngọc tỷ là môi giới, bị nó đánh dấu người. Sau khi ngã xuống, thần hồn đều sẽ đi tới đó. Kỳ quái, luân hồi chi hải chỉ ở Bạch Y Tôn giả nguy hiểm thời điểm mới sẽ hiển hiện. Hắn lại nói tiếp, hắn gặp nguy hiểm, chúng ta đến đi xem. Đồng tử hiếu kỳ, sư phụ không phải không thích Bạch Y Tôn giả nói sao? Ta không thích thỏa hiệp, nhưng hắn là hy vọng một trong. Lão nhân lắc đầu, trả lời, chúng ta khổ sở truy tìm con đường, mà hắn, lại là rất nhiều người đường lui. Hai người bay lên trời, bước lên đường dài, phạm không thiên đình, đại dương màu vàng óng trôi nổi ở trong hỗn độn, giống như trong bóng tối lóng lánh thánh địa, thực sự là tốt phép thuật. Tôn Ngộ Không không nhịn được tán thưởng, này bỗng nhiên xuất hiện đại dương nhấn chìm rồi hắn. Trong nước có Phật âm thiên đạo vang lên, thâm ảo mênh mông, cuồn cuộn không dứt, những thanh âm này để Tôn Ngộ Không mất đi phi hành sức mạnh. Nhưng này không quan trọng lắm, Tôn Ngộ Không nâng lên kim cô bổng, hướng về luân hồi chi hải một đầu khác Bạch Y Tôn giả đi đến. Hắn đạp nước mà đi, bọt nước tung tóe, thiên đạo nát tan, ở xung quanh biến thành xương trắng tản đi. Tôn Ngộ Không đếm không hết Phật quang đến chiến trường, không cho tới gần tôn giả. Bọn họ vọt vào luân hồi chi hải, cũng không có giống như Tôn Ngộ Không bị ràng buộc, tựa như tia chớp chạy tới. Hàng trăm hàng ngàn về thần mang hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới, che ngợp bầu trời, khuấy lên luân hồi chi hải, để thiên địa đều đang run rẩy. Diệt! Tôn Ngộ Không mở miệng, nó âm hờ hững, uy nghiêm mà hùng vĩ. Một cái kia chữ vang lên, vô số thần mang nhất thời nổ tung, như là thành công ngàn ngôi sao ở bên cạnh hắn va nát. Ầm ầm ầm vang lên liên miên, Tôn Ngộ Không theo trong ngọn lửa đi ra, giáp vàng sáng lạn, không dính một hạt bụi. Cái gì, những Phật quang kia hút vào hơi lạnh, sống lưng phát lạnh, đây là cỡ nào sức mạnh? Bọn họ toàn lực một đòn, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên chỉ dùng chữ nhất liền phá diệt rồi. Đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể vượt qua sức mạnh chênh lệch. Tất cả mọi người đều ý thức được điểm ấy. Nhưng mà, dù vậy, vì cứu vớt Bạch Y Tôn giả, từng đạo Phật quang vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Vì Tôn giả, những này Phật quang hô to, từng đạo kim quang xé rách bầu trời đêm, nối liền trời mây, vạn linh đồ, Tôn Ngộ Không trên người dâng trào xích diễm. Triển khai vạn linh đồ, đồ này vừa ra, vạn pháp không dính vào người, đếm không hết Phật quang va ở phía trên, ầm một tiếng nổ tung, dày đặc ánh lửa ở Tôn Ngộ Không bên người tỏa ra. Kim quang bắn ra bốn phía, các Phật tử trở thành bột mịn, mưa máu bay tán loạn, luân hồi chi hải cuồn cuộn, như sóng lớn kích nói, Tôn Ngộ Không đạp nước hướng về Bạch Y Tôn giả đi đến. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Đây là cái thế sức mạnh vô địch. Người nghĩ dựa vào bọn họ ngăn cản ta. Tôn Ngộ Không mỗi một bước ra. Luân hồi chi hải cũng giống như thiên địa sơ khai vậy rung động. Đây là không thể, hắn nói ra, luân hồi chi hải rung động kịch liệt. Thiên đế Ngọc Tỷ cũng ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy. Mấy chục đạo thần quang ngang qua hư không, xuất hiện tại phía chân trời. Hình ảnh trước mắt, để bọn họ đều chấn kinh rồi. Đó là người nào? Luân hồi chi hải ở trong. Một đạo màu đỏ thẫm bóng dáng đạp nước mà đi. Đếm không hết Phật tử hướng về hắn phóng đi. Cùng hắn hộ thể thần đồ đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi. Biển máu ngập trời. Cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ cảnh tượng. Càng đáng sợ chính là sức mạnh người kia mỗi một bước. Đều là do huyết nhục làm nền mà thành. Mọi người ngơ ngác. Luân hồi chi hải là chí thánh chi địa. Trừ bỏ Phật môn đại pháp. Không có bất luận cái gì phép thuật có thể triển khai. Đó là người nào? Dĩ nhiên có thể áp chế luân hồi chi hải. Hắn quá khủng bố rồi. Bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy bực này quái vật. Các ngươi xem vũ khí trong tay của hắn. Có người bỗng nhiên chú ý tới Tôn Ngộ Không vũ khí. Ta thật giống nghe nói qua cái kia cây gậy. Tên còn lại nói rằng. Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Có người lập tức phản ứng lại. Người kia nhất định là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đi ra hỗn độn không lâu. Nhưng tên của hắn, từ lâu truyền khắp hỗn độn các nơi đại thần thông giả. Ở đây không ít người đều nghe nói qua Tôn Ngộ Không tên. Vì sao lại như vậy? Bọn họ sống lưng phát lạnh. Cảm thấy khó mà tin nổi. Tôn Ngộ Không không phải tôn giả kẻ địch sao? Làm sao sẽ cùng Bạch Y tôn giả là địch? Trong này nhất định có hiểu nhầm. Nhanh chóng ngăn cản hắn. Mọi người lập tức hướng về hỗn độn chi hải bay đi. Tôn Ngộ Không. Những người kia la lớn. Mau dừng lại. Bạch Y tôn giả không phải kẻ thù của ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.